đỉnh cấp cuồng tế, chương 289, 289, ta sợ ngươi trở mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đi theo Nhan Thanh Thiên đằng sau, đi vào gian phòng, lập tức liền trông thấy ở một cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên đang chắp hai tay sau lưng, thưởng thức trên vách tường tranh chữ. Mặc dù đối phương chỉ là đứng ở chỗ đó, nhưng mà Tô Lạc có thể rõ ràng cảm thấy được một cỗ khí kình đã từ trung niên nam tử trên thân tản mát ra, hướng về hắn chân áp mà đến. Tô Lạc ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, bước về phía trước một bước, một cỗ vô hình khí lãng oanh kích mà ra tương nghênh diện mà đến, khí thế chấn động đến mức nát bấy. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, không có chờ Nhan Thanh Thiên nói chuyện, chạy tới trên ghế ngồi xuống, bưng lên bên cạnh một ly trà ung dung uống một ngụm, không biết là ám phúng vẫn là khen ngợi đạo. Quả nhiên là thượng vị giả uống trà, liền trong trà đều mang một chút linh khí, người bình thường uống, đủ để kéo dài tuổi thọ. Người bình thường khi tiến vào gian phòng sau đó, đã sớm tâm kinh đảm chiến. Dù sao, đối với Viêm Hoàng võ giả tới nói, một khi tiến vào cấm võ đường, nói không chừng ngươi nửa đời sau liền không có. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc như vậy, không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Tô Lạc, Nhan Thanh Thiên cũng bị Tô Lạc thái độ làm cho sợ hết hồn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Không có gì đáng ngại. Nam tử trung niên hướng về phía Nhan Thanh Thiên khoát tay áo, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Tô Lạc nam, Trung Hải thị người, phụ mẫu không biết, từ nhỏ ở Dương Quang cô nhi viện lớn lên, tính cách quái gở, không có bao nhiêu bằng hữu, thi đại học năm đó, trở thành Trung Hải thị thi đại học trạng nguyên, sau đó mất tích bí ẩn, cũng không còn bất kỳ tin tức gì cùng rơi xuống. 3 năm trước đây, đột nhiên xuất hiện ở Trung Hải, ở rể Lâm gia, trở thành Lâm Diệu Nhan trượng phu, Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi. Sau 3 năm tính cách đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là thể hiện ra kinh người y thuật, đem người nào chết Trương gia lão gia tử cứu được trở về, sau đó đánh giết cừu nhân Chu gia phụ tử, lại thi triển lăng lệ thủ đoạn, giết Liễu Triệu Hành Vũ, lại diệt Liễu Triệu Chính Vân. Hôm nay càng là lấy ưu việt thủ đoạn đánh giết Triệu Vô Lượng, Chu Hồng Viễn, thậm chí Trung Hải cấm võ đường phân đà đà chủ từ Lĩnh Sơn, dựa theo đạo lý nói, lấy thực lực của ngươi hẳn là đã sớm oanh động thiên hạ mới đúng, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn làm một cái đồ bỏ đi, thẳng đến sau 3 năm, mới một lần nữa lộ ra nanh vuốt của mình. Ta không thể không hoài nghi, ngươi đến Trung Hải tới mục đích là cái gì, đến tột cùng là cái gì thế mà để cho ngươi một cái võ đạo tông sư cam tâm tình nguyện làm một cái bên trên môn nữ tế, mặc cho đánh mặc cho mắng 3 năm. Nam tử trung niên âm thanh rất bình tĩnh, phảng phất lão bằng hữu kéo việc nhà đồng dạng, nhưng khi hắn nói xong, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân thời điểm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, mang theo xem thấu lòng người sức mạnh. Hơn nữa ta rất hiếu kỳ, tại ngươi biến mất mấy năm kia bên trong, ngươi đến cùng đi liễu thập sao chỗ, thậm chí ngay cả cấm võ đường điều tra không được một chút, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác mánh khóe thông thiên, liền toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của, đều cần nghe theo ngươi hiệu lệnh. Hơn nữa, căn cứ vào ta cuối cùng điều tra đến tin tức, Harris sau lưng gia tộc có vẻ như gia nhập cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô là con mắt hơi hơi nheo lại, chuyện phía trước cấm võ đường điều tra đến, hắn hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà các Lý Tư Hòa gia tộc của hắn gia nhập vào cửu trọng thiên, mặc dù không tính là bí mật lớn gì, nhưng biết cái này rất ít người rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này thế mà cũng bị cấm võ đường cho điều tra ra được. Xem ra cái thế giới này thủy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu nhiều. Nam tử trung niên ánh mắt đánh giá Tô Lạc, mở miệng lần nữa nói, đương nhiên, so với những vật này, để cho ta càng hiếu kỳ hơn chính là, ngươi đến cùng ở đâu ra dũng khí, dám đến tới nơi này, ngươi sẽ không sợ ta ở đây bày thiên la địa võng chờ ngươi sao? Vô luận là ngươi giết Liễu Từ Lĩnh Sơn, hay là ngươi có thập thành tục mệnh đan, đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là một cái lớn lao lực hấp dẫn. Tô Lạc thần sắc đạm nhiên tự nhiên, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới mở miệng nói. Ta tới nơi này dũng khí, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết các ngươi không để lại ta, hơn nữa từ nay về sau ta sẽ trở thành các ngươi cấm võ đường vĩnh viễn ác mộng, thậm chí ta bảo đảm trừ phi các ngươi cấm võ đường mỗi người bên cạnh có võ đạo thông thần chi cảnh bảo hộ, bằng không, có bao nhiêu ta có thể giết bao nhiêu, ngươi tin không? Nam tử trung niên khẽ cho mày, sớm tại Tô Lạc trước khi đến, là hắn biết Liễu Tô Lạc rốt cuộc có bao nhiêu trương cuồng, nhưng mà hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà trương cuồng tới mức này. Trừ phi cấm võ đường nhân có võ đạo thông thần chi cảnh bảo hộ, bằng không tới bao nhiêu bị giết bao nhiêu. Khẩu khí thật lớn, hắn cho là hắn là ai, võ đạo thông thần chi cảnh đại nhân vật sao? Hắn có tư cách gì nói ra những lời ấy? Cái này Tô Lạc nhất định chính là cuồng vọng đến cực điểm. Nhan Thanh Thiên đứng ở bên cạnh, trên mặt mang vẻ cười khổ, là hắn biết Tô Lạc căn bản liền không có đem hắn mà nói cho nghe thấy đi, toàn bộ làm như gió thổi qua tai. Hắn theo bản năng muốn mở miệng, hòa hoãn một cái bầu không khí, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị nam tử trung niên trừng mắt liếc, chỉ có thể mang theo cười khổ đứng ở bên cạnh. Nam tử trung niên này, hắn đắc tội không nổi, bằng không, bị đánh là khẳng định. Nam tử trung niên hai con mắt híp lại, nhìn xem Tô Lạc đạo. Ngươi khẩu khí cuồng như vậy, ngươi sẽ không sợ ta với ngươi trở mặt sao? Thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, hóa thành từng tòa đại sơn, bao phủ hướng Tô Lạc. Tô Lạc lạnh rên một tiếng, chén trà trong tay hơi chao đảo một cái, một giọt nước bay lên, hắn cong ngón búng ra. Oanh, giọt nước tiêu xạ ra ngoài cùng khí thế của hắn đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem khí thế của hắn nghiền nát, nhanh như tia chớp hướng về trán của hắn xuyên thủng không khí. Một giọt này giọt nước mang theo khí thế kinh khủng, cơ hồ là nhanh như chớp giật, trong nháy mắt tựu ra hiện tại nam tử trung niên trước mặt, nhanh nhường hắn không cách nào phản ứng tới. Nát, mắt thấy nam tử trung niên đầu liền bị một giọt này giọt nước cho xuyên thủng, Tô Lạc đột nhiên khẽ quát một tiếng. Phốc, một giọt này giọt nước đột nhiên nổ tung, nước đọng bắn tung tóe tại trung niên nam tử trên mặt. Tô Lạc bưng chén trà, thần tình lạnh nhạt uống một ngụm mới lên tiếng. Ngươi cảm thấy ta cần sợ ngươi trở mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết Tô Lạc lời nói này là có ý gì. Nếu như hắn muốn trở mặt lời nói, Tô Lạc chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn cho giải quyết đi, mới vừa cái kia một giọt nước chính là một cái cảnh cáo. Hơn nữa tại giọt nước oanh kích mà đến thời điểm, hắn rõ ràng nhìn rõ ràng, muốn đưa tay ngăn trở một giọt này giọt nước, nhưng mà thân thể của hắn lại hoàn toàn không nhận khống chế của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt nước đánh tới. Vừa rồi nếu không phải là Tô Lạc chủ động tán đi giọt nước lên chân khí, hắn bây giờ chỉ sợ là một cỗ thi thể. Trong lòng của hắn giống như nhấc lên vạn trượng sóng lớn, như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại, người trẻ tuổi này thực lực hắn xa xa đánh giá thấp. So với hắn cấm võ nội đường một chút thiên tài đều phải kinh khủng, có thể vững vàng áp chế lại Tô Lạc chỉ sợ chỉ có cấm võ đường đương nhiệm đường chủ Cơ Lăng Vân mới có thể áp chế lại hắn. Cách chương.